Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 43, chương 42. Vì sao lại biến thành như thế? Trời, thời gian dần trôi qua đen lại, nói thì nói như thế, nhưng theo Rama đoàn người Spiritron chuyển di đến thời đại này thời điểm. Trời liền là đen, như bị nhìn không thấy lực lượng nuốt mất, lộ ra cực kỳ đè nén. Nhưng bây giờ, trời tựa hồ trở nên càng thêm hắc ám, nhưng cái kia cổ áp lực cảm giác cũng là trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Dưới tình huống như vậy, Rama đoàn người tìm được một cái ẩn náu địa điểm, đó là một chỗ ở vào vắng vẻ khu vực giáo hội. Trong địch nhân có thể là có cách xa nhau mấy cây số đều có thể tiến hành đánh cái kia một tên. Phiền toái. Tại tầm mắt bát ngát địa phương nói chuyện đơn giản liền là muốn chết. Cho nên vẫn là đến trong này đi thôi. Như thế đề nghị Caster dẫn đầu đi vào giáo hội. Nhường Rama một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể bắt kịp. Tiến vào giáo hội về sau. Mọi người đi tới bàn ghế xốc xếch nhà thờ. À cuối cùng có thể thở phào. Caster liền dẫn thư giãn giọng điệu. Trực tiếp ngồi ở một tấm trên ghế dài, dựa vào đi lên, liền pháp trượng đều ném vào một bên. Senpai, mời ngươi ngồi ở chỗ này. Masu thì là đẹp toàn thân vô lực, Rama cho vịn ngồi tại một cái khác tờ. Trên ghế dài, cũng giống như không muốn rời đi Rama nửa bước, nắm thật chặt tấm chắn, thủ tại Rama bên người, nhìn xem một màn này. Rama vừa cảm thụ bởi vì ma lực tiêu hao hầu như không còn tạo thành cảm giác suy yếu. Một bên trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Rama vì cứu mình, cứ thế mà đã nhận lấy một kích chí mạng. Chuyện này, có vẻ như nhường Masu còn có chút lòng còn sợ hãi. Cho nên, Masu dính người trình độ cơ hồ là hiện ra bao nhiêu lần bay lên. Nửa bước đều không muốn rời đi Rama. Vẫn luôn thủ tại Rama bên người. Dùng cái nhà đầu này tính cách, hẳn là sẽ đối với mình không bảo vệ được ta sự tình thấy canh cánh trong lòng a. Tại Rama nghĩ như vậy, cũng bắt đầu kiệt lực khởi động Magic Circuit, chuyển hóa sinh mệnh lực, tạo ra mới ma lực. Lúc Ogamari tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh, thu hồi cho đê sở trường vốn có phong thái. Người chính là Fuyuki, thành phố The Holy Grail War trong đó một tên servant. Caster đúng không? Ogamari hùng hổ dọa người giống như nói ra lời ấy. Cái này khiến Caster giang tay ra. Hoàn toàn không để ý Ogamari hùng hổ dọa người. Cực kỳ nhẹ nhõm lên tiếng. Nha, đừng với ta như vậy đề phòng. Không phải đã nói rồi. Ít nhất. Ta không phải là của các ngươi địch nhân sao? Vị này servant liền quán triệt theo xuất hiện mới thôi đến bây giờ phong cách. Cách cư xử ngả ngớn. Bộ dáng này lại là nhường Ogamari thấy cực kỳ không vui. Chừng Rama liếc mắt, nhường Rama chỉ cảm thấy một trận không hiểu thấu. Gia hỏa này thời mãn kinh lại tới sao? Như thế ác ý phỏng đoán Rama căn bản không biết. Ogamari sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Caster cách cư xử tác phong cùng hắn dù sao cũng hơi tương tự. Mặc dù Rama không giống Caster như vậy cách cư xử ngả ngớn, có thể cái kia cố tản mạn cảm giác cùng làm theo ý mình phong cách. Cùng Rama thật đúng là giống nhau đến mấy phần, Ogamari cũng không nói đến điểm này, mà là hừ lạnh một tiếng. Đến cùng phải hay không kẻ địch, không phải từ ngươi nói tính, mà là từ chính chúng ta để phán đoán. Ogamari liền đối Caster không chút khách khí nói ra. Chúng ta thế nhưng là đi vào Fuyuki thành phố về sau liền bị servant tập kích. Đã ngươi cũng là servant, cái kia liền không thể đối ngươi chủ quan. Dù sao, Rama cũng đã nói. Fuyuki thành phố Seven rất có thể là bởi vì The Holy Grail War mới đối với bọn hắn tiến hành tập kích, vì lấy được The Holy Grail War thắng lợi, Master nhóm cùng Seven nhóm nhất định phải tiến hành chém giết. cho đến thừa xuống cuối cùng một tổ mới thôi, mới có thể để mắt tới đồng dạng thân là Master cùng Servant Rama cùng Masu. Người trước mắt nếu cũng là Servant, vậy liền rất có thể bởi vì đồng dạng tình huống, đối bên này ra tay, chủ quan, cái kia là tuyệt đối không thể có. Nhưng mà, ngay tại Ogamari nghĩ như vậy thời điểm, cái này Servant hẳn không có vấn đề. Sắc mặt hơi có chút khôi phục, nhưng vẫn như cũ hư nhược. Rama đột nhiên nói một câu như vậy. Không có vấn đề, Ogamari hơi sững sờ. Liền Masu đều không để ý đứng trên bờ vai Phâu, hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Caster cũng là đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đối Rama hỏi, mặc dù là chính ta nói, nhưng người như thế nào lại cảm thấy ta không có vấn đề? Không là địch nhân đâu. Vấn đề này vô cùng đơn giản, tính đến cho đến trước mắt. Đối với chúng ta tạo thành tập kích Archer cùng Berserker trên thân, đều có một loại không hiểu thấu màu đen hoa văn a. Rama một bên tạo ra lấy ma lực, một bên nhìn về phía Caster, nói thẳng không kiêng kỵ. Khác biệt hai kỵ Servant, thân bên trên lại có một dạng đặc thù. Mới đầu ta còn tưởng rằng đó là Fuyuki thành phố The Holy Grail ua triệu hoán hệ thống không giống bình thường, cho nên mới hình thành đồ vật, nhưng trên người của ngươi nhưng không có. Như thế xem ra, điều này hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Đã như vậy, thân bên trên không có loại kia hoa văn, Caster liền hiển nhiên cùng những cái kia tập kích đoàn người mình Servant không giống bình thường. Chỉ bằng vào điểm này, cái kia là có thể cho rằng ngươi ít nhất cùng những tên kia khác biệt. Rama liền cực kỳ bình tĩnh giống như nói, mặc dù còn không thể khẳng định ngươi không là địch nhân, nhưng cũng hẳn không phải là những tên kia bằng hữu. Xác định điểm này, cái kia đã làm cho chúng ta cùng ngươi đối thoại. Nghe vậy, Masu cùng Ogamari nhìn nhau liếc mắt, cũng đều trầm mặc lại. Hiển nhiên, hai nữ đều công nhận Rama phán đoán, mà Caster thì là nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra là thế, đầu não bình tĩnh, nhưng lại hành động lớn mật. Khó trách Archer cái tên kia không tiếc đem Berserker đều cho dẫn đi ra, khiến cho hắn đi tập kích các ngươi. Còn tại các ngươi tiến vào lúc chiến đấu, sau lưng chuẩn bị ra tay với các ngươi, Caster nói lời kinh người hướng đám người tiết lộ tin tức này, khiến cho đến đám người dồn dập lộ ra kinh sợ. Nguyên lai, cái kia khó giải quyết Berserker lại có thể là Archer dẫn tới sao? Mà lại, cái kia cung binh thế mà còn tránh trong bóng tối, tại nhóm người mình lúc chiến đấu chuẩn bị ra tay. Vừa nghĩ tới đang cùng cái kia vô cùng cường đại Berserker lúc chiến đấu, đủ để đánh nát công trình kiến trúc Archer mũi tên bay tới tình cảnh, cho dù là Rama cũng không khỏi đến thấy một trận hoảng sợ. Nhưng chuyện này nếu không có phát sinh, vậy liền đã chứng minh, ngăn lại Archer người liền là ngươi đi. Caster, Rama như vậy khẳng định, ta chỉ là nhường người không có phận sự đừng đến phá rối mà thôi. Caster chẳng hề để ý nói, đặc sắc như vậy chiến đấu, nếu như bị người khác phá rối, vậy thì thật là đáng tiếc. Câu nói này, hẳn là lời thật lòng a. Mặc dù Caster khẳng định không vẻn vẹn chỉ là bởi vì lý do như vậy mà ra tay, có thể tất cả mọi người vẫn là theo hắn trong giọng nói nghe được một loại từ đáy lòng mùi vị. Có dám ở đây, đám người hiểu, người trước mắt chính là chân chính chính anh hùng. Cùng không tiếc trong bóng tối đánh lén Archer cùng phát cuồng Berserker khác biệt. Cái này Caster có được thân là anh linh vinh quang, tôn nghiêm cùng tín niệm, cái này khiến đám người thời gian dần trôi qua bắt đầu đối Caster sinh ra tín nhiệm cảm giác. Bất quá, một mã thì một mã, Rama cũng không có bởi vì như thế liền từ bỏ hỏi thăm. Ngược lại nhìn thẳng tới, đối Caster nói ra, đã ngươi là The Holy Grail War Servant, cái kia có thể thỉnh ngươi nói rõ với chúng ta một thoáng, vì cái gì Fuyuki thành phố lại biến thành như vậy phải không? Đây là trước mắt nhất, cần phải giải quyết vấn đề. Việc quan hệ Fuyuki thành phố bị thiêu hủy dị thường, càng việc quan hệ Singularity xuất hiện, dẫn đến nhân loại sự hủy diệt nguyên do. Chỉ có vấn đề này, dù như thế nào đều phải thực hiện giải quyết, mới có thể cởi ra tất cả câu đố. Đáng tiếc, ta không biết, Caster gọn gàng dứt khoát trả lời, nhường đám người toàn đều ngây dại. P.S. Kỵ Servant là gì nhỉ? Sao mình tìm các nguồn nó ra hình mặt sau mấy tấm thẻ lúc quay thẻ Servant? Còn đọc Wiki Việt thì nó so sánh ra kỵ là khuôn mẫu, à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.